Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 177, người chỗ không biết đến sự tình. Tần Phấn lặp đi lặp lại xoa cặp mắt của mình. Chỉ có niên kỷ nhẹ nhàng hắn bị lão thị, mới có thể đem Chỉ Linh Vũ cùng trong trí nhớ cái kia thút thít thiếu nữ vẽ thượng đẳng hào. Chỉ Linh Vũ nhìn qua biểu hiện trên mặt kịch liệt biến hóa Tần Phấn, cũng không có muốn viết chữ dấu hiệu. Gặp Chỉ Linh Vũ không có thừa nhận, Tần Phấn than dài một hơi. Bất quá ta hy vọng nữ hài kia ngày hôm đó về sau thời gian bên trong sẽ không lại một người sau lưng vụng trộm thút thít. Nhân sinh như là âm tình chi nguyệt, chắc chắn sẽ có như hôm nay dạng này viên mãn thời gian. Tần Phấn ngẩng đầu nhìn về phía treo trên cao tại giữa bầu trời mãn nguyệt, không tự chủ thổ lộ ra tiếng lòng. Chỉ Linh Vũ nghe xong tại Tần Phấn trong tay dạng này viết đến. Ta có thể lý giải đây là ngươi lại đối nguyệt hiện ra cầu nguyện sao? Tần Phấn kịp phản ứng, có chút ngượng ngùng vò đầu nhìn xem Chỉ Linh Vũ. Hắn không xem chừng đem lời trong lòng nói ra. Không sai biệt lắm là chuyện như vậy. Ta, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Lời còn chưa nói hết, Tần Phấn trước mắt chỉ nhìn thấy một đạo màu vàng nhạt cái bóng nhanh chóng đứng dậy, một cái ngón trỏ nhẹ nhàng ngăn ở hắn bên miệng, cản trở hắn muốn nói tiếp ý nghĩ. Chỉ Linh Vũ một cái tay khác đồng thời tại Tần Phấn lòng bàn tay viết đến. Có người đã từng nói, có thể đối nguyệt hiện ra cầu nguyện, nhưng là có một chút hắn không biết rõ, nguyện vọng cũng không thể nói ra. Nói ra được nguyện vọng sẽ không thực hiện nha. Rõ ràng, thiên, gặp, cuối cùng lưu lại ba chữ xúc cảm tựa hồ một mực còn sót lại tại lòng bàn tay bên trong. Tần Phấn hướng về phía trước mặt không khí vô hạn ngây người. Hắn cái mũi còn có thể nghe đến ngón trỏ đụng vào bờ môi lúc lưu lại một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Vị, mà kịp phản ứng Tần Phấn không biết rõ mùi thơm chủ nhân không biết rõ đã ly khai bao lâu. Tần Phấn hai tay ôm lấy đầu, bất đắc dĩ xem hướng bầu trời. Thật hay giả, vậy mà lại biến hóa như thế lớn a? Hoàn toàn không nhận ra được có được hay không? Giờ này khắc này, Tần Phấn trong lòng tình cảm khá phức tạp. Tựa như là về tới mấy năm trước cái kia buổi tối đồng dạng. Cô, đột ngột tiếng vang quanh quẩn tại ban đêm yên tĩnh. Liền liền thân thể trên cảm giác cũng hoàn mỹ phục khắc khi đó cảm giác đói bụng. Tần Phấn che bụng, Chỉ Linh Vũ thân ảnh bây giờ còn đang trong đầu của hắn. Thời gian ngắn bên trong hắn hẳn là quên không được đoạn chuyện xưa này. Nhưng vào lúc này liên ảnh cũng bắt đầu chuyển động. Uy, người đều đi lâu như vậy, còn hướng về phía không khí ngẩn người đâu. Bụng ta cũng đói bụng, ta cũng muốn ăn cơm. Được, Tần Phấn bất đắc dĩ đứng người lên. Trở về Thiên Ma Thành bên trong tìm kiếm ăn đến hầu hạ Tiểu Hắc. Còn có ngươi lần sau có thể hay không muốn nghe lén ta nói chuyện a? Đây là xâm phạm người khác việc riêng tư hành vi. Tiểu Hắc không phục nói đến. Ngươi cho rằng ta nguyện ý a? Nghe ngươi nói chuyện thật là cái tra tấn a. Trên thế giới tại sao có thể có đần như vậy người ai? Tần Phấn, bất quá đến cuối cùng còn có một cái nghi vấn lưu tại trong lòng của hắn. Ta làm sao lại chưa nghe nói qua chuyện của nàng đâu? Tần Phấn đương nhiên không biết rõ. Bởi vì hắn tại liên tục hai lần đột phá ngưng khí cảnh thất bại về sau ngay tại Khai Thiên Kiếm Phong trên tự bế, một lần cũng không có xuống núi qua. Cho nên hắn khẳng định chưa nghe nói qua từ ngày đó về sau thanh danh vang dội thiếu nữ. Đồng thời còn bị Từ Mục trưởng lão nhìn chúng thu nhập Bồ Đề Kiếm Phong nội môn. Từ đây tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, nhảy lên trở thành có thể cùng hắn sóng vai thiên tài. Tần Phấn không biết đến còn có từ ngày đó trở đi. Tại được chứng kiến bộ kia mỹ lệ kiếm pháp về sau, thiếu nữ rốt cuộc tìm được tự mình nói cũng rõ ràng chính mình mục tiêu là cái gì. Tại thương tâm nhất ban đêm, gặp được cái kia mặc nội môn đệ tử phục ôn nhu lại tài hoa hơn người thiếu niên. Là Chỉ Linh Vũ đời này cũng không quên được ký ức. A, Tần Phấn từ trên giường giãy giụa đứng dậy. Tối hôm qua vì tìm tới có thể nhét đầy cái bao tử đồ ăn, một mình hắn tại Thiên Ma Thành bên trong đi dạo đến nửa đêm. Ăn ngon đã đóng cửa từ chối tiếp khách, mà còn mở đơn giản chính là ma quỷ xử lý. Mà tiểu Hắc tranh cãi nháo muốn ăn đồ vật, rơi vào đường cùng Tần Phấn cũng chỉ có thể tìm. Các loại cuối cùng lên giường nghỉ ngơi lúc cũng đã là sau nửa đêm thời gian. Tần Phấn một bên đánh lấy hà hơi một bên mở cửa phòng. Vừa mới mở ra liền thấy thiếu nữ đứng tại tự mình trước cửa. Hắn một nháy mắt liền tinh thần rất nhiều. Đợi lâu, chỉ Linh Vũ lắc đầu. Không đợi bao lâu, chỉ là không sai biệt lắm một buổi sáng thời gian mà thôi. Tần Phấn lúng túng nói đến. Kia, nhóm chúng ta liền đi Thiên Ma Cốc bên trong nhìn xem. Tại trải qua chuyện tối ngày hôm qua về sau, Tần Phấn có chút không biết rõ làm như thế nào cùng chỉ Linh Vũ ở chung. Biết rõ chỉ Linh Vũ là đêm đó thút thít nữ hài về sau. Tại Tần Phấn trong mắt nàng đã không còn là bồ đề kiếm phong đệ tử thiên tài. Chỉ Linh Vũ nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Y nguyên như thường ngày đồng dạng bình tĩnh gật đầu. Hai người tới ước định nơi. Phát hiện nơi đây chỉ còn lại có ngũ đại phái trưởng lão. Khi nhìn thấy hai người khoan thai tới chậm, Giản Mưu lộ ra nụ cười hài lòng. Hoan nghênh Thượng Kiếm Tông hai vị giúp ta Thiên Ma Tông tiễu sát phản đồ. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Ma đoán tạo thuật cùng nhau đưa lên. Tần Phấn nhìn chung quanh một vòng, cùng ngày nhìn thấy mấy vị đệ tử hiện tại một cái cũng không thấy được. Tóc đỏ trưởng lão nhìn xem Tần Phấn hùng dạng thở dài nói. Hai người các ngươi là trễ nhất, cái khác bốn cái tông môn người đã đi vào rất lâu. Ta còn tưởng rằng các ngươi không tới. Tóc đỏ trưởng lão xích lại gần đến Tần Phấn cùng Chỉ Linh Vũ bên cạnh, thấp giọng nói đến, đã các ngươi tới, khẳng định là nghĩ đến là tông môn làm ra cống hiến. Thắng được Thiên Ma đoán tạo thuật, đúng hay không? Tần Phấn đương nhiên không dám đem tự mình chân thực ý đồ nói cho tóc đỏ trưởng lão. Nếu là nói mình là tiến vào Thiên Ma Tông cùng Dư Hàng Viễn đánh cái khung. Đánh xong liền ra trưởng lão hội sẽ không một kiếm đem tự mình đâm chết. Tóc đỏ trưởng lão nhìn xem Tần Phấn mặt vui mừng nói ra. Tông môn bồi dưỡng hai vị quả nhiên không có sai. Biết rõ có ơn tất báo. Nhưng là, các ngươi nhất định phải xem chừng. Nhiệm vụ lần này tràn đầy quỷ dị. Coi như kết thúc không thành cũng không cần gấp. Còn sống, mới là trọng yếu nhất. Tần Phấn dứt bỏ tạp niệm, nghiêm túc gật đầu đáp lại. Hắn khẳng định đem sinh mệnh an toàn đặt ở vị thứ nhất. Vô luận xảy ra chuyện gì, cũng nhất định phải hai người hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra. Rear Map, Thượng Kiếm Tông hai cái đệ tử ngươi cảm thấy thế nào? Bên cạnh cái kia nữ oa, ta xem rất không tệ a. Ngược lại là cái này tiểu tử. Nhìn qua thường thường không có gì lạ mà. Thánh Viêm môn trưởng lão nhìn xem Tần Phấn hai người tiến vào Thiên Ma Cốc sau hướng về phía một bên không hứng lắm đạo môn Rear Map hỏi. Ai không biết rõ Thượng Kiếm Tông đệ tử đều là nhân trung long phượng. Lần này khẳng định cũng là dạng này. Rear Map đạo trưởng vô lực duỗi lưng một cái nói tiếp đến. Dù sao nhóm chúng ta Thái Ất Cung lần này chính là đến tham gia náo nhiệt. Thuận tiện thu thập điểm dược tài. Cùng nhóm chúng ta không có quan hệ gì. Tần Phấn tự nhiên không biết ra người vừa mới đối với mình. Đánh giá, hắn hiện tại đang mang theo chỉ Linh Vũ cùng một chỗ dựa theo trí nhớ của mình đường đi tiến về đền. Thờ, ngay lập tức chuyện thứ nhất chính là trước tìm Lâm Tịch Lộ hiểu rõ một cái tình huống. Nếu như gặp phải Dư Hàng Viễn vậy liền khai chiến. Không có gặp được Dư Hàng Viễn lại nói. Theo Tần Phấn không ngừng tiến lên, lông mày của hắn cũng dần dần nhíu lại. Trên đường đi làm sao đều là chiến đấu qua vết tích. Nhìn thấy cái này, hắn không khỏi tăng nhanh bộ pháp. Hai người lại đuổi đến gần 10 phút đường về sau. Tần Phấn đột nhiên đã nhận ra phía trước truyền đến dị dạng. Có người ngay tại chiến đấu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.